Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 3, góc truyện audio.com, khóe miệng Hàn Quốc Lan co giật. A Thái vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Hàn Quốc huynh, xem ra mọi người đều biết huynh có khố phòng rồi. Hàn Quốc Lan tự nhủ, đây là thế thân cuối cùng rồi, cũng không còn nữa. Cửu Vĩnh Tư cười nói, nếu không phải phóng nhiều máu như vậy, sẽ không lừa gạt được cổ vượn kia. A Sử Na Quỳnh nói, các ngươi còn suýt thất bại, cổ vượn kia quay lại vẫn muốn ăn hết thi thể kia. Lục Hứa nói, không có đâu, ta đã thay đổi mộng cảnh của Đại Lang trước khi hành động, khiến hắn có thêm một chút ký ức. Ồ, ký ức gì? Cửu Vĩnh Tư hỏi, Lục Hứa không trả lời, mãi mới nói. Để hắn nằm mơ thấy thiếu ân của Hàn Quốc huynh, niệm tình để huynh ấy toàn thây. Sắc mặt mọi người đều đổi, Hàn Quốc Lan nói. Người có thể ảnh hưởng mộng cảnh bất kỳ ai. Cửu Vĩnh Tư ra hiệu Lục Hứa không cần nói nhiều, Lục Hứa im lặng. A Thái đổi chủ đề cười nói. Hàn Quốc huynh, Lục Hứa cứu được tính mệnh ngươi, ngươi muốn cảm ơn Lục Hứa nhà chúng ta thế nào đây? Bộ râu quai nón của Hàn Quốc Lan hơi động đậy, đột nhiên hắn thay đổi tư thái, cười chân thành nói. Nếu các ngươi không để Mạc Nhật Căn làm nội ứng, tính mạng của ta chưa chắc bị đe dọa thế này, khu Ma Ti mạo hiểm dùng kế sách này, lại đến bảo vệ ta, không phải hòa rồi sao? A Thái cười đáp, cũng không thể nói như vậy, Hàn Quốc huynh, hôm nay nếu không phải Mạc Nhật Căn đến, thì Mai An Lộc Sơn cũng sẽ phái người khác đến, tóm lại ngươi phải chết hắn mới yên tâm. Lục Hứa không kiên nhẫn được, tâm tư đã không ở đây, nói. Hai người từ từ mặc cả ta đi. Lục Hứa rời đi, Cửu Vĩnh Tư muốn khuyên, A Sử Na Quỳnh ra hiệu để hắn đi theo, Cửu Vĩnh Tư cứ ở lại. Hàn Quốc Lan nói, nếu không phải Mạc Nhật Căn đến, ta làm sao bị mắc lừa. Xem ra ta vẫn tín nhiệm các ngươi quá, cũng không hẳn như vậy. A Thái còn đang mặc cả với Hàn Quốc Lan, nói An Lộc Sơn muốn giết ngươi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ. Cửu Vĩnh Tư tủm tỉm cười, này A Thái, giúp người là được rồi, cần gì báo đáp. Chúng ta vẫn nên đi làm việc khác thì hơn. A Thái liền từ bỏ, Hàn Quốc Lan biến sắc nói. Chờ chút, các ngươi để cục diện như vậy rồi mặc kệ ta đó hả? Cửu Vĩnh Tư và A Thái giả bộ định đi, A Thái buông tay nói, sinh ý không có, không đi thì chờ gì? Hàn Quốc Lan ý thức được độ nghiêm trọng của chuyện này, hỏi. Khi nào các ngươi sẽ giết thiên ma? Cửu Vĩnh Tư nói, phải đợi trưởng sử trở về. Khi nào thì hắn về? A Thái cùng Cửu Vĩnh Tư bày ra vẻ mặt vô tội, lại định quay đi. Hàn Quốc Lan vốn cho rằng còn chuyện nữa, không ngờ A Thái khó khăn tìm tới, đầu tiên khuyên hắn dùng thi thân cổ vượn đóng giả làm hắn, bây giờ chiếc nhẫn dùng chứng minh thân phận đã bị lấy đi, giờ mà lộ diện nếu không bị cổ vượn giết thì cũng chịu đao của Mạc Nhật Căn, không biết làm thế nào nữa. Quay lại, Hàn Quốc Lan bất đắc dĩ nói, người trong nhà cả, gặp hỏa từ trên trời rơi xuống, các ngươi muốn gì mau nói đi. A Thái chân thành nói. Hàn Quốc huynh, thiên ma chưa diệt, Trường An sẽ mãi không yên bình, tính mệnh của ngươi cũng không giữ được. Ta biết, Hàn Quốc Lan không nhịn được, nói ra giá đi. Cửu Vĩnh Tư quay chiếc quạt trong tay, liếc A Thái ra hiệu Cửu Vĩnh Tư, Cửu Vĩnh Tư nghĩ một lát rồi nói. Một ít tin tức, Hàn Quốc Lan ra hiệu cho Cửu Vĩnh Tư nói tiếp, thiên ma sao lại muốn giết ngươi? Cửu Vĩnh Tư như có suy nghĩ gì nói, ngươi biết điểm yếu của nó, hoặc khắc chế. gocchuyenaudio.com Được pháp bảo của nó sao? Lời này lại khiến Hàn Quốc Lan cảm thấy như bị vặn hỏi, hắn tức giận. Làm sao ta biết thiên ma muốn giết ta chứ? Ta mà biết còn ở đây chịu chết sao? Cửu Vĩnh Tư đột nhiên nghĩ ra một chuyện, hắn thu quạt vỗ tay một cái, nói, đi theo chúng ta, ta đưa ngươi đến xem thứ này. Hàn Quốc Lan thấy vạn bảo đã tìm được bảo khố, đang mở khố phòng vào xem, hắn đang định nổi giận thì A Thái đẩy hắn, đành phải thân bất do kỳ rời đi. A Thái và Cửu Vĩnh Tư giữ hắn, khuyên hắn tiền bạc là vật phòng thân, tính mạng mới quan trọng, mất sức một hồi mới đưa hắn rời khỏi Trường Lạc Phường. Giữa cánh đồng trống, một con hắc lang đang dùng hai chân trước đào đất, không lâu sau đã đào được một chiếc hố sâu rộng một trượng. Nó lúc thì dừng lại, lỗ tai hơi động, hoặc quay đầu hít hít cảnh giác xung quanh. Đào hố xong, hắc lang thả thi thể của Hàn Quốc Lan vào. Lục Hứa đứng trên ngọn cây, từ xa nhìn khung cảnh kia, mặt trăng ló ra khỏi mây đen, ngân quang vạn đạo, lấp loáng chiếu lên bộ lông đen tuyền của hắc lang, chiếu rõ cảnh nó dùng móng đẩy đống đất, đi vòng quanh mộ hai vòng, cúi đầu khịt mũi một cái rồi rời đi. A Sử Na Quỳnh đứng một chỗ khác, hai người cùng nhìn hắc lang rời đi. Không lâu sau, Lục Hứa nhảy xuống, A Sử Na Quỳnh khom người, gạt đống đất hắc lang đắp lên. Lục Hứa nói, pháp bảo này còn thu về được sao? A Sử Na Quỳnh đáp. Canh chừng chút, để ta mang về xem. A Sử Na Quỳnh tìm kiếm khắp nơi, nhất định không buông tha pháp bảo này. Lục Hứa không có kiên nhẫn đợi hắn, đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Mạc Nhật Căn rời đi. hắn bỗng nhiên hóa thành bạch lộc vù một tiếng đạp không phóng đi. A Sử Na Quỳnh hô một tiếng, nhưng hắn không đuổi kịp nên đành thôi. Vào đêm, toàn thân bạch lộc tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng bao trùm thiên gia vạn hộ, cơn ác mộng của bách tính ngừng lại, Trường An sao động bất an bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hắc Lang chạy qua nóc nhà ở Bình Khang, lắc người một cái hóa thành hình người. Mạc Nhật Căn nhảy xuống một ngõ nhỏ, đi xuôi theo ngõ nhỏ, đến trước một nhà bán canh thịt dê để ăn khuya. Hắn dùng bàn tay đã giết người xé từng miếng bánh bỏ vào trong canh, trên ngón tay còn dính máu. Lục Hứa ghé vào lan can lầu 2, lặng lặng nhìn Mạc Nhật Căn. Mạc Nhật Căn nghiêm túc ngồi ăn, dường như đang ngây người. Thân ảnh của Mạc Nhật Căn dưới ánh đèn xa hoa của Bình Khang phường khiến Lục Hứa rung động. Trên người hắn có chút tà khí, như một tử thần lạnh lẽo. Lữ khách mua đồ ăn đêm, gã sai vặt tiểu nhị đều tránh né hắn, lùi ra xa, thậm chí trước mặt hắn cũng không có ai ngồi. Lục Hứa quan sát hắn cẩn thận một hồi, nhớ ra tiệm bán canh dê này là cửa hàng đầu tiên Mạc Nhật Căn dẫn hắn đi ăn khi bọn họ vừa về Trường An. Hắn nói với Lục Hứa, hắn rất thích hương vị canh thịt dê ở đây, thịt ninh chín mềm, canh màu sữa, có lá kinh giới thơm mát cực kỳ ngon. Bánh nướng vàng rụng bẻ nát rồi cho vào canh, cả thành Trường An chỉ có một hàng này là có lá kinh giới, mà tộc Thất Vi, mỗi khi lễ hội mùa màng đến, họ nấu nguyên một con dê cũng cho cả loại lá này vào. Đó là hương vị quê nhà, nhưng Lục Hứa không có ký ức này, cũng không hiểu được tại sao Mạc Nhật Căn lại yêu thích mùi vị này đến vậy. Nhưng lúc này Lục Hứa lại cảm nhận được, Lục Hứa nhắm hai mắt thử tìm về quá khứ trong trí nhớ của thanh niên cao gầy đầy tà khí kia. Hắn thấy Mạc Nhật Căn ngồi ngoài rìa so với cả. Góc truyện audio.com, tộc tham dự lễ mừng bội thu. Trên thảo nguyên mọi người múa hát, Mạc Nhật Căn nhàm chán ngồi nghịch mấy viên đá, xem mọi người nhảy múa. Một con chó hoang đánh hơi rồi lò dò đến bên chân Mạc Nhật Căn tìm người xin xỏ ít cơm thừa canh cặn. Mạc Nhật Căn đột nhiên giẫm mạnh chân xuống, hù dọa con chó chạy ra xa. Người xấu tính, Lục Hứa tự nhủ, Mạc Nhật Căn ném tiền trả cho chủ quán rồi đứng dậy rời đi, đi dọc theo con hẻm tối tăm, Lục Hứa xuống lầu, bám theo. Ngõ nhỏ này cực kỳ yên tĩnh, Mạc Nhật Căn mặc đồ dạ hành đã biến mất trong bóng đêm, Lục Hứa không dám tạo ra động tĩnh quá lớn, một lúc sau đã mất dấu hắn, nghĩ một lát, Lục Hứa đoán Mạc Nhật Căn sẽ trở về báo tin cho An Tây vệ phủ, đang định quay người đi đường tắt thì một trận gió ào tới. Lục Hứa nhanh chóng cảnh giác quay lại đỡ đòn, Mạc Nhật Căn ra hai chưởng, hai lần phá chiêu, vung về phía Lục Hứa. Lục Hứa cúi người né, lách ra từ bên hông Mạc Nhật Căn, hai người đối chưởng trên không. Từ dưới đất một cơn gió nổi lên, kình khí va chạm, Lục Hứa cứ tưởng tốc độ của bản thân sẽ chiếm thượng phong, nhưng Mạc Nhật Căn lại nhanh hơn hắn. Hai người hóa thành bóng mờ quyền cước giao tranh, một tấc cũng không rời đối phương. Tên gia hỏa này sao lại nhanh như vậy? Lục Hứa kinh ngạc, lúc trước đều nhường ngươi. Mạc Nhật Căn cúi sát bên tai hắn, lạnh lùng nói, Lục Hứa giơ chân lại bị Mạc Nhật Căn dùng một chưởng chăn lại, Lục Hứa mượn lực xoay người đá vào vai Mạc Nhật Căn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Nhật Căn tóm chặt mắt cá chân Lục Hứa, vặn một cái. Lục Hứa bị vặn chân mạnh đến mức bay văng lên, xoay trên không mấy vòng, ngay lập tức Mạc Nhật Căn quăng hắn về phía bức tường trong hẻm, lưng hắn đập mạnh, khí huyết trong lục phủ ngũ tạng đảo lộn cả, suýt nữa phun máu. Lục Hứa thầm nghĩ không ổn rồi phải tránh đi, thì Mạc Nhật Căn chống tay lên tường, đè cả người lên. Cùng lúc ấy, đinh đầu thất tiễn bay khỏi túi đựng tên, chỉ về phía Lục Hứa. Trả lại, Mạc Nhật Căn trầm giọng nói. Lục Hứa cảm nhận Mạc Nhật Căn lúc này như một con sói khát máu, lông trên người xù hết lên, muốn nuốt chửng người ta. Trả cái gì, Lục Hứa lạnh lùng nói. Tên, Mạc Nhật Căn nói, Lục Hứa im lặng nhìn hắn, trong lòng phỏng đoán tiên ma làm thế nào mà ảnh hưởng hắn nhiều như vậy. Mạc Nhật Căn vẫn nhớ hắn, nhớ mọi chuyện, vậy có nhớ kế hoạch trước đó hay không? Giao ra đây, giọng nói Mạc Nhật Căn đột nhiên im bặt, hắn mở to hai mắt, Lục Hứa một tay đặt bên gò má hắn, nghiêng đầu hôn hắn. Mạc Nhật Căn không ngờ Lục Hứa sẽ làm như vậy, nhưng động tác của Lục Hứa tự nhiên như nước chảy mây trôi, nhắm mắt chuyên tâm hôn. Mạc Nhật Căn, thật xin lỗi, lúc rời ra, Lục Hứa không biến sắc, không nhịn được, nói xong, Lục Hứa thừa cơ Mạc Nhật Căn đang thất thần, vù một tiếng rời khỏi vòng tay hắn, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi ngõ hẻm, trong khoảnh khắc còn để lại hư ảnh. Mạc Nhật Căn không kịp phản ứng, Lục Hứa đã biến mất rồi. Mạc Nhật Căn nhảy lên vách tường đối diện, lại nhảy lên tiếp, lúc lên đến nóc nhà, chỉ còn một mảnh trăng sáng treo ngang trời, Lục Hứa đã không thấy đâu. Mạc Nhật Căn im lặng nửa ngày không nói được gì, lát sau mang theo một gương mặt phức tạp mà rời đi. Lục Hứa ẩn thân vào mấy căn nhà, dưới điểm mù của Mạc Nhật Căn, không ngừng thở dốc cho đến khi nghe tiếng bước chân của. Góc truyện audio.com Mạc Nhật Căn rời xa, mới thở phào một hơi, từ từ đi ra mái hiên, yên lặng ngồi xuống. Mây đen cuốn tới, mặt trăng bị che lấp, cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống, hạt mưa to như hạt đậu phủ khắp đất trời. Lan Lăng Hổ Phách đóng cửa, A Sử Na Quỳnh nhấc cửa lên muốn đóng lại, thấy Lục Hứa toàn thân ướt nhẹp, lách mình tiến vào. Đang định ra ngoài tìm ngươi, A Sử Na Quỳnh nói, chạy đi đâu vậy? Lục Hứa không nói gì, có hơi mất hồn, không để ý tới A Sử Na Quỳnh, hắn tự vào gian sau. Đằng sau bình phong đèn thắp sáng, Cửu Vĩnh Tư, A Thái và Hàn Quốc Lan đang bàn bạc. Khi nào Lý Cảnh Lung mới về? Lúc trước ngươi còn không thèm gặp hắn, Cửu Vĩnh Tư cười nói, giờ lại quan tâm là sao? Hàn Quốc Lan nặng nề thở dài một tiếng, đáp ta không nghĩ hắn chỉ là một phàm nhân, ai ngờ ngồi được ở vị trí này chứ? Hàn Quốc Lan có quen biết với khu Ma Ti từ khi thành lập, nhưng án Hồ Yêu xảy ra, hắn không ở kinh thành, vốn nghĩ Lý Cảnh Lung chỉ là phàm nhân, không ngờ hắn lại là lãnh đạo thực sự của khu Ma Ti, đành cảm thán quả là không tin được miệng lưỡi người đời mà. Người nói kỹ mọi chuyện đi Tiểu Lục, A Thái thấy Lục Hứa ướt như chuột vòng qua bình phong, hướng phía hậu viện. Lục Hứa đáp, ngươi qua đây xem. Cửu Vĩnh Tư nói, Lục Hứa cũng không trả lời, càng không phản ứng với mấy lời của Hàn Quốc Lan, hắn đi về phòng. A Thái liếc mắt ra hiệu Cửu Vĩnh Tư tỏ vẻ không cần quá lo lắng cho Lục Hứa đâu. Hàn Quốc Lan nói tiếp, lúc trước ta không biết thanh kiếm kia là bảo vật của Bất Động Minh Vương, bằng không đã trả bán lại cho hắn. Ngươi tỉnh lại đi, A Thái nói, ngoài hắn ra, còn ai dám mua? Có ai dám dùng, nói mau, Cửu Vĩnh Tư cầm bút chấm mực nói, để ta ghi lại. Hàn Quốc Lan chần chừ một lát nói, ta đã nói xong rồi, biết rồi, A Thái cùng Cửu Vĩnh Tư đồng thanh đáp, ngươi ở lại Lan Lăng Hổ Phách đi, A Thái nói, khi nào chúng ta xong việc ngươi có thể ra ngoài, lần này thần không biết quỷ không hay, không ai biết được tung tích của ngươi đâu. Hàn Quốc Lan nghĩ cuối cùng cũng nói, được rồi, thanh kiếm này thực ra là đồ ăn trộm, được trộm từ Thông Thiên Tháp ở Lạc Dương. Lời vừa nói xong, A Thái và Cửu Vĩnh Tư nghiêm túc ngồi lại. Hàn Quốc Lan lúc trước không biết lai lịch của Trí Tuệ Kiếm, chỉ biết là bội kiếm của địch công khi còn sống, mà địch nhân kiệt cố gắng cả đời, là tìm thanh kiếm này cùng một bộ vũ khí. Nhưng đến khi địch công chết cũng chỉ có mỗi thanh kiếm này, lại dì xét loang lổ, không theo hắn hạ táng, mà đưa vào tháp Thông Thiên. Về sau Trung Tông Lý Hiền kế vị, không chăm nom Phật đường, thường có kẻ trộm đến lấy đồ, rồi đào được mấy pho tượng ngọc cùng thanh kiếm này. Đi theo còn có một phong di thư, Hàn Quốc Lan từng động tâm, muốn tìm kiếm những vũ khí này, nhưng phát hiện ra thanh kiếm này không có thần thông gì, chỉ là một thanh sắt cũng không để ý nữa. Trong một buổi đấu giá của thương hội, Hàn Quốc Lan nghe lời thủ hạ, mang thanh kiếm này ra, không ngờ Lý Cảnh Lung lại trả một cái giá trên trời. Hàn Quốc Lan kinh ngạc cho là mình đã bỏ qua dị thế kỳ chân gì đó, nhưng sau khi theo dõi Lý Cảnh Lung chỉ thấy hắn cầm kiếm đi mài bóng lại, suốt ngày mang theo cũng chẳng có động thái gì. Về sau hắn không có hứng thú gì nữa, cũng không tò mò thêm. Di thư đâu? Cửu Vĩnh Tư hỏi, đốt rồi. Hàn Quốc Lan bất đắc dĩ nói, có một đêm ở hoang mạc vì lạnh quá, nên nhóm lửa đuổi sói. Di thư cũng không nói. Góc truyện audio.com, rõ địa điểm, chỉ vẽ 5 dấu hiệu theo thứ tự là. Người vẽ cái quỷ gì vậy? Ai biết là gì chứ? Cửu Vĩnh Tư nhìn Hàn Quốc Lan vẽ vòng vòng một hồi, muốn phát điên. Cá chép yêu bám bên bàn trà, tò mò nhìn xem, nó nghĩ một lúc rồi chỉ vào một cái. Ký hiệu này hình như đã gặp qua ở đâu rồi. A Thái cùng Cửu Vĩnh Tư tóm lấy cá chép yêu, vội vàng hỏi nó, cá chép yêu nghĩ tới nghĩ lui mãi không nhớ ra được. Hàn Quốc Lan vẽ xong, buông tay, đây là tất cả những gì ta biết, có hỏi nữa ta cũng chẳng biết nói gì hơn. Trên giấy vẽ 5 ký hiệu kỳ quái, chưa từng gặp qua. A Thái cùng Cửu Vĩnh Tư khốn khổ suy nghĩ nửa ngày đều không đoán ra được, cá chép yêu lại cho rằng đây là hoa văn ở công trình nào đó, suy lên suy xuống, Cửu Vĩnh Tư từ bỏ, nói. Thế nào thì cũng đã có manh mối đầu tiên, khởi đầu như vậy là được rồi. A Thái đang nghĩ lý do thiên ma kiêng kỵ Hàn Quốc Lan như vậy, có lẽ là vì hắn biết được một số tin tức quan trọng nên không tiếc bất kỳ giá nào mà diệt khẩu hắn. Mà Hàn Quốc Lan trước đó chưa nghe qua chuyện ma quỷ cũng chẳng biết uy hiếp gì được thiên ma. Thương nhân pháp bảo đương nhiên quen thuộc pháp bảo, có khi có pháp bảo khắc chế được thiên ma. Hàn Quốc Lan lại từng sở hữu Trí Tuệ Kiếm, chỉ có thể là liên quan đến 6 pháp khí của Bất Động Minh Vương thôi. Hiện giờ cũng có manh mối, Cửu Vĩnh Tư vốn định đề nghị đi tìm trước rồi giao lại cho Lý Cảnh Lung, nhưng manh mối mơ hồ thế này đành phải đợi Lý Cảnh Lung trở về thảo luận lại. Mưa càng ngày càng to, rầm rầm vang lên, rơi lộp độp xuống mái hiên cùng hồ nước. Lục Hứa nằm trong phòng trằn trọc. Trong gió tuyết, vô số bông tuyết tung bay, tỏa sáng lấp lánh như sao trời, trong ánh hào quang, hiện ra gương mặt anh tuấn của Mạc Nhật Căn. Hắn tụng niệm mấy lời Lục Hứa nghe không hiểu, ánh mắt kia dịu dàng tựa biển xanh, đó là Hồng Tuấn nói cho hắn, Lục Hứa chưa từng thấy biển, Hồng Tuấn cũng không, nhưng hắn từng nghe nói qua tận cùng nhân gian, là hải dương xanh thẳm vô cùng vô tận. Cũng hẹn rằng sẽ phải đi ngắm biển một lần, nghe nói biển cả trong màn đêm vẫn xanh thẳm rộng lớn, khiến Lục Hứa nhớ đến cặp mắt của Mạc Nhật Căn. Canh thịt dê ở hàng kia thực sự rất ngon, còn hơn đồ ăn hắn được ăn ở Lương Châu, khi Lục Hứa mới đến Trường An, nhìn bờ vai tấm lưng quen thuộc của Mạc Nhật Căn vì kéo cung nhiều mà rộng lớn khỏe mạnh tựa như một dãy núi, khiến hắn cảm thấy an toàn giữa nơi đất khách quê người này. Lục Hứa thở dài, nghiêng người, nhắm mắt lại, bờ môi khi nãy hôn Mạc Nhật Căn còn lưu lại chút hơi ấm. Trong An Tây Vệ Phủ, Mạc Nhật Căn ném túi đựng tên xuống đất ngồi trong góc phòng, như một con sói bất kham. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Giọng nói của Vạn Phong vang lên, biến đi, Mạc Nhật Căn lạnh lùng nói. Vạn Phong trầm giọng nói, đại nhân bảo ngươi đến bẩm báo. Cút, Mạc Nhật Căn vận chân khí, hô lên một cách ngang ngược, cả gian phòng chấn động theo, bên ngoài cũng yên tĩnh lại. Mạc Nhật Căn khẽ liếm môi, mắt nhắm lại, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nguyệt hạ hắc lang, sói đen dưới ánh trăng. Hê hê, đôi chính xong rồi, giờ đến đôi phụ nhé, hai đứa này dằn vặt nhau lắm. Thả thêm một chiếc phenát của đôi thương lang bạch lộc nè. Tranh của Lin Bei Hini, cách chương.